Dương Cảnh Kiệt đẩy đầu cậu ta ra, bất mãn gằn giọng. Nhiều chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net